cái này đệ tử đích truyền bên trong, tựa hồ có chút câu chuyện à. Mình đại sư huynh Lạc Thủy Quân và Tiêu Kiếm, rõ ràng cảm tình cực tốt, còn có địa minh rõ ràng thuộc về bên này. Nhưng mà, mới vừa rồi lời nói nhằm vào Hạo Vũ, đây là mấy cái ý kiến. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, thập đại đệ tử đích truyền, ban ngày ngồi ở vị trí thứ hai đưa cô gái váy trắng. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới nơi này bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tiien-nối-luc-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.